Radio. Bạn đang nghe phân tích quyển sách Hành trình về phương Đông, khi khoa học và minh triết hòa làm một. Giọng đọc Ca Nguyễn. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Giới thiệu sách Hành trình về phương Đông. Hành trình về phương Đông kể về những trải nghiệm của một đoàn khoa học gồm các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Suốt 2 năm trời trong trụi khắp các đền chùa Ấn Độ, diễn kiến nhiều pháp thuật, nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí lừa đảo của nhiều pháp sư, đạo sĩ. Họ được tiếp xúc với những vị chân tu thông thái sống ẩn chật ở thị trấn hay trên rặng tuyết sơn. Nhờ thế, họ được chứng kiến, trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hóa Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết. Cuốn sách này là một phần trong bộ hồi ký nổi tiếng của giáo sư Platy Spalding 1857-1953. Nguyên tác Life and Teaching of the Masters of the Far East, xuất bản năm 1935, có tất cả 6 quyển, ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Ba Tư. 3 quyển đầu ghi lại những cuộc thám hiểm của phái đoàn, gồm các nhà khoa học hàng đầu của Hoàng gia Anh đi từ Anh Quốc sang Ấn Độ, các cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn và những vị thầy tâm linh sống ở châu Á và ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. 3 quyển sau là những ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình, sự trao đổi kiến thức giữa phái đoàn và các vị thầy tâm linh, cùng bản tường trình của phái đoàn đã đưa đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Cuối cùng thì 3 người trong phái đoàn đã trở lại Ấn Độ sống đời ẩn sĩ. Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dữ kiện được đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học. Và cho đến đây, vẫn còn nhiều độc giả hâm mộ, nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này. Xuất bản lần đầu tiên tại nhà xuất bản Adya, Ấn Độ năm 1924. Hành trình về phương Đông đã gây ra một dư luận tranh cãi không chỉ ở nước Anh mà ở cả châu Âu và Mỹ. Sau đó, vì tự ái và sĩ diện, chính phủ Anh cấm phát hành cuốn sách này ở Anh Quốc. Rồi chiến tranh thế giới lần thứ 2 xảy ra, cuốn sách đã không được tái bản ở bất kỳ nhà xuất bản nào khác trên thế giới. Mãi đến năm 2009, nhà xuất bản Booksellers Hoa Kỳ đã tìm mọi cách liên lạc với dịch giả Nguyên Phong để xin phép chuyển ngữ cuốn sách tiếng Việt này. Hành trình về phương Đông mở ra một chân trời mới để Đông Tây gặp nhau, để khoa học minh triết hội ngộ, để hiện đại cổ xưa giao duyên, để đất trời là một. Thế giới vì vậy đã trở nên hài hòa hơn, rộng mở, diệu kỳ hơn và do đó nhân văn hơn. Nguyên Phong là dịch giả nổi tiếng với thể loại sách tâm linh và văn hóa phương Đông. Riêng với quyển Hành trình về phương Đông, có lẽ quyển sách này đã tự tìm đến ông khi ông vào thư viện của trường, ngang khu sách tôn giáo, thì thấy một quyển sách rơi trên lối đi. Ông nhặt lên, không nhìn xem đó là quyển gì. Đi một vòng quay lại thấy cuốn sách kia rơi trên lối đi. Ông nhặt lên và có nhìn xem tên quyển sách trước khi xếp nó vào giá. Đến khi mọi người đã phản, ông đi lại khu sách cũ, lại thấy quyển sách kia nằm giữa ngay lối đi. Và cuối cùng ông mượn về, đọc một mạch, đọc đi rồi đọc lại. Sau đó, dịch quyển sách ấy ra tiếng Việt với tên Hành trình về phương Đông như bạn đọc thấy hiện đây. Hành trình về phương Đông là một cuốn sách thực sự hay và lôi cuốn người đọc. Nếu như quan tâm đến tâm linh mà không thích những thứ không rõ ràng, thì cuốn sách này rất hợp để đọc. Một điều kỳ diệu mà chúng ta không ngờ đến từ cuốn sách này là những thứ thuộc tâm linh mà mọi người hay nhầm tưởng dẫn đến mê tín dị đoan. Thì trong cuốn sách này sẽ giải thích một cách vô cùng khoa học, logic. Trước khi đọc cuốn sách này, có thể đôi lần chúng ta không bao giờ nghĩ những vấn đề tâm linh lại có thể được giải thích bằng khoa học đến như vậy. Đây là một cuốn sách đáng đọc. Hành trình về phương Đông đích thị là một quyển sách dành cả cho người duy vật và duy tâm. Người duy vật sau khi đọc sẽ có một cái nhìn khái quát, khách quan và rõ hơn về tâm linh. Và với những người duy tâm thì đây thật sự là một quyển sách xuất sắc, vì nó không chỉ đơn giản là một quyển sách nói về những triết lý tôn giáo, mà còn nói về cách tu dưỡng bản thân đúng đắn theo quan điểm Phật giáo. Quyển sách đã cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn về đạo Phật, một niềm tin rằng xung quanh mình vẫn còn những bậc chân tu thực thụ, vẫn luôn hàng ngày nâng cao năng lượng tần số của trái đất. Thông qua lời tự thuật của giáo sư Spalding, ông và phái đoàn mất 2 năm trời chỉ thấy những cảnh lừa đảo, mê tín dị đoan. Nhưng sau đó, họ được tiếp xúc với các vị chân tu sống ẩn dật ở thị trấn hay Trạng Tuyết Sơn. Thông qua gặp gỡ, trò chuyện, các vị này giúp họ trải nghiệm, chứng kiến và hiểu sâu hơn về khoa học cổ xưa, bí truyền của Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, những kiến thức về luật nhân quả, cõi sống và cõi chết. Điểm giá trị của quyển sách là các giá trị thực mà kiến thức của đoàn học được thông qua cách giải thích giá trị tâm linh bằng ngôn ngữ khoa học từ vị chân tu. Từ đó, nó lý giải tại sao có người chịu tác động của các giá trị này thông qua các ví dụ về các biến cố lịch sử của thế giới. Do đó, quyển sách này không phải cổ suý cho yếu tố dị đoan, mà là một lý giải khoa học về yếu tố tâm linh. Thuật chiêm tinh. Trời đất, vũ trụ có quy luật của riêng nó, và có người chịu tác động của luật vũ trụ, như cách mà con người bị luật hấp dẫn tác động thông qua các tia vũ trụ và tinh tú trên trời. Con người sinh ra vào một ngày giờ nhất định, chịu tác động của tinh tú và nghiệp quả cá nhân người đó. Tia vũ trụ được các tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, làm tế bào thay đổi, do đó ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Khi ta phát tâm làm việc hợp với ý trời, luật vũ trụ, thì một tinh tú ảnh hưởng tới ta bỗng chói sáng và các sóng điện mạnh mẽ đẩy ngược tia vũ trụ sang hướng khác. Do đó, con người có thể cải thiện số mệnh của mình bằng cách thay đổi tác động của tia vũ trụ lên chùm sao, tinh tú của mình bằng cách làm các việc tốt lành. Các vị chân tu cũng đề cập đến quy luật chuyển biến của thế giới loài người vào giai đoạn 25 năm cuối của chu kỳ 100 năm. Điều này giải thích tại sao cứ vào 25 năm cuối của mỗi thời đại đều có những biến cố trên khắp thế giới dẫn đến sự phát triển của nhân loại. Hành trình về phương Đông là một cuốn sách đặc biệt. Hiện nay không ai còn lưu trữ bản gốc tiếng Anh của cuốn sách này. Dịch giả Nguyên Phong dĩ nhiên đã phóng tác câu chuyện này, thậm chí có người còn cho rằng ông chính là tác giả của nó. Điều gì đã ám ảnh các nhà khoa học trong hành trình gian nan xa xôi đầy, đến mức đã có 3 nhà khoa học quyết định ở lại sau chuyến đi để tiếp tục nghiên cứu, rồi chính bản thân họ trở thành tu sĩ. Rõ ràng là chúng ta sẽ không thể xây dựng một kim tự tháp như người Ai Cập đã làm hàng ngàn năm trước. Không chỉ một nền văn minh vinh quang như vậy hoàn toàn biến mất, mà sự biến mất không rõ ràng của nó cũng chứng thực một quy luật phổ biến là không phải người trước gieo nhân nào thì đời sau sẽ gặt được quả đó. Bất kể khoa học đã tạo ra bước nhảy vọt như thế nào, thì việc chứng minh ngày nay cho các công trình đó vẫn không thể nào đem lại sự tin cậy được, vì mọi lời giải thích cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù đa số người phương Tây đã không công nhận mối quan hệ nhân quả của triết học phương Đông liên quan đến việc tái sinh và nghiệp chướng, nhưng vẫn không thể phủ định rằng nhiều bậc thầy từ phương Đông đang hỗ trợ và hướng con người đến với định mệnh của họ. bằng cách chứng kiến những màn trình diễn kỳ diệu, nhận ra những hiện tượng đáng kinh ngạc và tiếp thu những cuộc trò chuyện say mê được các bậc thầy phương Đông ban tặng. Tác giả Spalding đã giải thích một cách hùng hồn và đưa ra kiến thức tâm linh một cách hiệu quả cho thế giới phương Tây trong hành trình phương Đông. Bear Spalding đã khái quát cuộc hành trình đến phương Đông vào năm 1894, đã mang đến cho thế giới phương Tây một số tư duy đổi mới về mặt khái niệm, nhưng vẫn vượt qua mô hình tâm linh và ý nghĩa triết học phương Đông. Hành trình về phương Đông là một cuốn sách có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu. Đây là một cuốn sách tuyệt vời mà bạn có thể đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm. Những bài học được đưa ra hoàn toàn có thể áp dụng được vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày nếu bạn biết cách vận dụng khôn ngoan để hiểu ra bản chất của vấn đề và sự việc tồn tại xung quanh mình. Khi đọc tựa đề cuốn sách, nhiều khi ta nghĩ chỉ là những câu chuyện hành trình du lịch, nhưng càng đọc, ta sẽ càng cảm thấy choáng ngợp bởi khối lượng thông tin, kiến thức và trí tuệ của nhân loại. Hành trình về phương Đông là sự kết nối và hòa hợp, đưa đến cái nhìn binh triết và sâu sắc giữa các tôn giáo. Có thể bạn không tin tất cả những chi tiết được kể trong hành trình này, nhưng chắc chắn có những điều sẽ khiến bạn phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Một cách nhìn sâu sắc, khoa học về tôn giáo, về thế giới tâm linh. Một cuốn sách rất hay và đầy ý nghĩa. Khi nó trên tay chúng ta hôm nay là cả một hành trình của những người hữu duyên, có mong ước kết nối tâm linh của vũ trụ và ước muốn trở về với quê hương của tâm hồn. Hành trình về phương Đông hướng người đọc tới việc rèn luyện đạo đức, tu tâm dưỡng tính, hướng thiện, tâm tĩnh hương và vững vàng hương để sống tốt hơn. Trích dẫn hay nhất trong sách Hành trình về phương Đông. Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới rót thêm nước vào được. Kiến thức cũng như thế. Chỉ khi ta khiêm tốn, gạt bỏ những thành kiến sẵn có, ta mới tiếp nhận thêm được những điều mới lạ. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi bao điều hay. Tiếc rằng, khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ, nhục nhã ê chề mới chịu học. Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, dễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Tự do tư tưởng không phải chỉ là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối nào đó. Trong nhiều năm rộng rã, chúng ta cố tìm hạnh phúc và nhiều lần tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền. Nhưng lần nào ta cũng thất vọng. Sau đó, ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó như trước. Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta đuổi theo hạnh phúc nhưng không hề biết đến bản chất thật sự của nó và không biết phải dùng phương tiện nào để đạt được nó. Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Nguyên nhân chính của bệnh là do sự bận rộn với đời sống hàng ngày. Nếp sống càng tiện nghi thì họ lại càng hết sức lao tâm lao lực để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng. Vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, thì chỉ là cái chết hình hài xác thân, chứ không phải là chấm dứt sự sống. Và hình hài có chết đi, thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể khác tinh vi hơn. Không vị thánh nào vỗ ngực xưng danh, mà chỉ có những kẻ u mê trong bản ngã mới tha thiết đến danh vọng, địa vị. khi họ đeo đầy mình những chức tước, thì làm sao họ giải thoát được? Khi ta phát tâm làm một việc hợp với thiên ý, thì một tinh tú ảnh hưởng tới ta bỗng chói sáng, và các sóng điện mạnh mẽ đẩy ngược tia vũ trụ sang hướng khác. Do đó, con người có thể cải số mệnh dễ dàng nếu biết làm các việc tốt lành, đẹp đẽ. Tình thương là một năng lực sáng tạo khiến người thương và kẻ được thương trở nên giàu có. Thực ra, chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Chiến tranh không chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan điểm sống, thì họ thấy bình an. Trở ngại lớn nhất của những người luyện tâm rèn chí là sự kiêu ngạo và ốc chỉ trích. Làm gì có việc, số mệnh đã định sẵn. Nếu thế, ta cứ tiêu cực, bất động, mặc cho số phận trung trỗi hay sao? Người nghệ sĩ chân chính sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp, chứ không vì tên tuổi, tiền bạc, địa vị. Thay vì tìm một chân lý, hãy tìm sự tuyệt đối ở nơi mình. Bởi chân lý là để sống, chứ không phải để dạy. Con người có ba thể chính là thể xác, thể vía và thể trí, tương ứng với ba cõi, hạ giới, trung giới và thượng giới. Một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hạng chim tinh tội hay thầy bói hạ cấp. Vạn vật trong vũ trụ, dù ở cõi vô hình hay hữu hình, đều được xếp hạng và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm. Những điểm nổi bật trong quyển Hành trình về phương Đông. Một người Ấn lạ kỳ. Quyển sách sẽ cho bạn biết về hành trình những nhà khoa học đã đi khắp đất nước Ấn Độ, nơi có nền văn hóa tâm linh là niềm tự hào. Nhưng thực sự, đó chỉ là những trò lừa phỉnh, mê tín từ những con người tự xưng là chân sư hay các bậc thánh nhân. Tất nhiên khi phát hiện ra sự thật này, họ đã vô cùng đáng lòng, đến mức chỉ muốn chấm dứt cuộc khảo cứu của mình. Trong lúc vô vọng nhất, Spalding đã gặp được một người Ấn Độ lạ kỳ. Người đó đã chỉ cho ông đến Rishikesh, nơi mà họ sẽ gặp những đạo sĩ chỉ sống trong các túp lều sơ sài hoặc ngồi thiền trong các động đá. Họ ăn rất ít và chỉ cầu nguyện. Tôn giáo đối với họ cần thiết như hơi thở. Đó mới là những người dành trọn cuộc đời cho sự đi tìm chân lý. Vị đạo sĩ tại thành Benares. Trong hành trình về phương Đông, Spalding thuộc lại dịp gặp một vị đạo sĩ tại thành Benares. Vị đạo sĩ này đã giải thích cho các nhà khoa học về sự khác biệt của yoga Ấn Độ với các bài tập thể dục của người phương Tây. Khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền. Sau vị đạo sĩ ấy là cuộc gặp gỡ với một vị thầy tên gọi là Sudhi Badu. Người này đã lấy lá số tử vi của giáo sư Oliver trước sự ngỡ ngàng đầy thuyết phục của giáo sư và các nhà khoa học cùng đồng hành. Không chỉ thế, Sudhi Badu còn giải thích về ý nghĩa của các vị tinh tú, về luật luân hồi, luật nhân quả. Phái đoàn không thể ngờ rằng một người Ấn Độ lại có thể dùng chính lý thuyết của người Âu để giải thích mọi điều. Trên đường thiên lý. Chương 4 của hành trình về phương Đông kể về cuộc gặp gỡ với vị đạo sĩ chữ đền Zen, một đạo phái được thành lập hơn 2.000 năm, do một hoàng tử từ bỏ cung điện vàng ngọc để tu hành và đắc đạo. Đạo sĩ chữ đền đã khai thông cho phái đoàn về lối tu yên lặng để tự suy ngẫm về con đường cho chính mình, tìm được sự minh triết đúng đắn. Thành phố thiêng liêng. Sau những ngày đêm miệt mài khám phá, cuối cùng phái đoàn cũng đã đặt chân đến Rishikesh. Tại đây, họ gặp được Đức Mahasaya, vị môn đệ của bậc hiền triết Ramakrishna. Vị này đã cho phái đoàn những chia sẻ đắt giá về sự sợ hãi, đau khổ, dục vọng và ham muốn đều đến từ những sai lầm, sự thiếu hiểu biết trong bản chất mỗi con người. Không một sách vở nào giúp chúng ta đạt được sự minh triết, nó chỉ là la bàn để chúng ta định hướng đường đi. Những sự kiện huyền bí. Sự gặp gỡ tiếp theo chính là pháp sư tên Vishuddha. Cuộc gặp gỡ này không đơn thuần là nghe những triết lý, mà họ còn được tận mắt chứng kiến những điều kỳ bí mà vị pháp sư tạo ra. Vị pháp sư này còn dùng kinh thánh của người Âu để hỏi họ và chỉ ra cho họ biết sự tồn tại của khoa học ý thức về sự sáng tạo của con người khi thực hành trong sự tĩnh lặng. Sau những điều này, họ càng có niềm tin mãnh liệt hơn về sức mạnh của việc làm chủ tinh thần và tâm hồn yên tĩnh. Con người có thể kết nối được mọi sự vật. Hành trình về phương Đông sẽ giúp bạn khai phá được những bí mật về giá trị tâm linh của nền văn minh Ấn Độ, đồng thời giải thích tầm quan trọng của đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Hành trình về phương Đông, khi khoa học và minh triết hòa làm một. Hành trình về phương Đông là một sáng tác của tác giả Brian Thomas Bonding, tác phẩm khắc họa hành trình sang Ấn Độ để nghiên cứu và giải thích những sự kiện huyền bí của một đoàn khoa học, trong đó bao gồm cả các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Tất cả những điều gì xảy ra mà không có sự giải thích khoa học hợp lý đều bị loại bỏ. Bắt đầu chuyến hành trình về phương Đông, họ đã nản lòng trước những cảnh mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo, thần thánh hóa huyền thoại để đề cao văn hóa xứ Ấn. Vô vàn những con người phổ ngực tự xưng cho mình chức danh như hiền triết, sư tổ, đại đức hay thậm chí thánh nhân giáng thế. Trải qua nhiều cuộc tranh luận khác nhau đến từ nhiều giáo phái, việc nghiên cứu của phái đoàn buộc phải tạm dừng khi bên nào cũng có lý lẽ và hiểu biết riêng của mình. Khi đang bước đi trong sự bế tắc và cô đơn, thì giáo sư Spalding đã bất ngờ có cuộc hội ngộ với một người Ấn kỳ lạ. Khác hẳn với những giáo sĩ biệt bợm mà ông đã gặp trước kia, nhưng chính nhờ cuộc gặp gỡ ấy, những thành viên trong phái đoàn đã được soi sáng về lối đi sâu đậy. Họ như những con người đang lê bước trên sa mạc cằn cỗi, hoang vu, bỗng dưng được đắm mình trong làn suối của sự sống. Trong tâm thế hứng khởi, phái đoàn tiếp tục cuộc hành trình về phương Đông. Trên con đường ấy, họ đã có dịp gặp gỡ nhiều con người khác nhau với mong muốn có được câu trả lời cho các thắc mắc về những bí ẩn tâm linh của mình. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, các chân sư đã giải đáp họ bằng thứ ngôn ngữ khoa học nhất, đang xen cả những trích dẫn trong cuốn sách đầy quen thuộc với người Tây Âu là Kinh Thánh. Điều này không chỉ làm những thành viên của phái đoàn ngạc nhiên, mà người đọc cũng bất ngờ không kém trước vô vàn kiến thức không hề mê tín dị đoan của họ. Không chỉ dừng lại ở đó, phái đoàn còn liên tục được trải nghiệm các bí truyền của Ấn Độ như yoga, thiền định, luật nhân quả, các cõi giới trong chuyến hành trình về phương Đông. Đến với yoga, họ đã được nghe nói về việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái, ngồi trên ghế, nhất là các ghế bành êm ái rất có hại cho xương sống, con đường vận hành chính của luồng hỏa hụ và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng phong thấp. Hành trình về phương Đông là một sáng tác của tác giả Brian Thomas Bonding, tác phẩm khắc họa hành trình sang Ấn Độ để nghiên cứu và giải thích những sự kiện huyền bí của một đoàn khoa học, trong đó bao gồm cả các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Tất cả những điều gì xảy ra mà không có sự giải thích khoa học hợp lý đều bị loại bỏ. Bắt đầu chuyến hành trình về phương Đông, họ đã nản lòng trước những cảnh mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo, thần thánh hóa huyền thoại để đề cao văn hóa xứ Ấn. Vô vàn những con người vỗ ngực tự xưng cho mình chức danh như hiền triết, sư tổ, đại đức hay thậm chí thánh nhân giáng thế. Trải qua nhiều cuộc tranh luận khác nhau đến từ nhiều giáo phái, việc nghiên cứu của phái đoàn buộc phải tạm dừng khi bên nào cũng có lý lẽ và hiểu biết riêng của mình. Khi đang bước đi trong sự bế tắc và cô đơn, thì giáo sư Spalding đã bất ngờ có cuộc hội ngộ với một người Ấn kỳ lạ. khác hẳn với những giáo sĩ bị bợm mà ông đã gặp trước kia. Nhưng chính nhờ cuộc gặp gỡ ấy, những thành viên trong phái đoàn đã được soi sáng về lối đi sâu đậm. Họ như những con người đang lê bước trên sa mạc cằn cỗi hoang vu, bỗng dưng được đắm mình trong làn suối của sự sống. Trong tâm thế hứng khởi, phái đoàn tiếp tục cuộc hành trình về phương Đông. Trên con đường ấy, họ đã có dịp gặp gỡ nhiều con người khác nhau với mong muốn có được câu trả lời cho các thắc mắc về những bí ẩn tâm linh của mình. Thế nhưng ngạc nhiên thay, các chân sư đã giải đáp họ bằng thứ ngôn ngữ khoa học nhất, đang xen cả những trích dẫn trong cuốn sách đầy quen thuộc với người Tây Âu là Kinh Thánh. Điều này không chỉ làm những thành viên của phái đoàn ngạc nhiên, mà người đọc cũng bất ngờ không kém trước vô vàn kiến thức không hề mê tín dị đoan của họ. Không dừng lại ở đó, phái đoàn còn liên tục được trải nghiệm các bí truyền của Ấn Độ như yoga, thiền định, luật nhân quả, các cõi giới trong chuyến hành trình về phương Đông. Đến với yoga, họ đã được nghe nói về việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái, ngồi trên ghế, nhất là các ghế bành êm ái rất có hại cho xương sống, con đường vận hành chính của luồng hỏa hậu và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng phồng thấp. Phép ngồi thực ra rất dễ, chỉ cần ngồi xếp bằng dưới đất, không tựa vào đâu, không nghiêng ngả bên nào, giữ cơ thể thật thăng bằng, xương sống phải thật thẳng và thở nhẹ đều đặn. Khi giữ được xương sống thẳng và thở hít đều đặn thì luồng chân khí sẽ lưu thông khắp cơ thể và từ đó sẽ điều chỉnh các chỗ bế tắc, ứ động trong chân thân. Chẳng phải tất cả những gì vị đạo sĩ nói đều rất khoa học mà chẳng hề mê tín dị đoan hay sao? Thậm chí các kiến thức toán học, vật lý hay địa lý, tất cả đều được đan xen nhau trong câu trả lời của hành trình kế tiếp. Trái đất quay quanh trục của nó với vận tốc 1.600 cây số một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10, và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết còn gì. Nếu cái gì chống được sức nóng cũng chết lạnh vì đêm cũng dậy ra gấp 10 và sức lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần kia mà. Ai đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế? Đến đây hẳn ai cũng bất ngờ vì trong một đất nước Ấn Độ kém phát triển thế mà lại tồn tại một con người với bộ óc đầy tinh thông và khôn khéo như vậy. Những cuộc gặp gỡ tiếp theo đã triệt để thay đổi cấu trúc thế giới quan của đoàn nghiên cứu. Họ và cả chính chúng ta tựa như đàn cừu đầy ngây thơ nhưng lại mang nhiều định kiến, phiến diện trong suy nghĩ. Khi đoàn nghiên cứu càng ngày càng tiếp cận hơn với bí mật trong chuyến hành trình về phương Đông của mình, thì phái đoàn bất ngờ nhận được tối hậu thư của chính quyền Anh với yêu cầu phải ngừng ngay cuộc kiểm nghiệm và không được công bố mọi công trình mà họ đã ghi chú và tìm ra. Thế nhưng sau cùng, các nhà khoa học đã đi theo tiếng lòng của mình với mong muốn tìm kiếm bản thân một cách hoàn thiện nhất. Giữa những ồn ào hối hả của cuộc đời, thì đôi chân của họ lại cất bước trên một hành trình mà chính các nhà khoa học tự chọn cho mình, không tuân theo các luật lệ hay sự điều khiển của bất kỳ ai. Tác phẩm Hành trình về phương Đông là kết tinh tất cả những gì thành công nhất của Blair Thomas Bonding. Ông là một nhà văn xuất chúng, góp phần đóng góp những giá trị kiến thức cho phương Tây về những bậc chân sư lỗi lạc, về minh triết lẫn tôn giáo. Cuốn sách cũng đã làm dấy lên những nghi ngờ và tranh cãi về bản quyền và độ xác thực của nó. Nếu như nội dung trong bản dịch của Nguyên Phong là về tâm linh, thiền định, chữa bệnh, dưỡng sinh, yoga và các triết lý Phật giáo, thì trong cuốn Life and Teachings of the Master of the Far East, được cho là bản gốc của hành trình về phương Đông, lại dẫn dắt người đọc đến thế giới vô hình, thuyết lượng tử, ý thức dị nguyên, tập trung về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Song song đó, tác phẩm còn được nhà xuất bản Booksers Publishing tại New York cùng hai dịch giả Povan Lee và Biện Giang đã liên hệ xin phép Nguyên Phong để dịch ngược sang tiếng Anh với tựa Juni Tudiis với tên nguyên phong ở ngoài bìa, ở vị trí của một tác giả, đã khẳng định cả hai tác phẩm là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù gây nên nhiều tranh cãi về bản quyền, thế nhưng vẫn không thể phủ định sức hút của tác phẩm Hành trình về phương Đông. Câu chuyện đầy hấp dẫn này càng về cuối càng đặc biệt hơn nữa, không chỉ vì cốt truyện biến hóa khôn lường mà còn vì tấm tư tưởng càng ngày càng nâng cao một cách bất ngờ của nó. Bên cạnh đó, mặc dù Hành trình về phương Đông có một cốt truyện chưa thực sự hấp dẫn, nhưng qua bàn tay tài ba của tác giả thì tác phẩm đã được xây dựng lại thành một câu chuyện mang đầy tính nghệ thuật. Không cầu kỳ, hoa mỹ, nhưng nhịp văn của Hành trình về phương Đông vẫn đem lại cho người đọc một bức tranh với những gam màu độc đáo và ấn tượng, với các chi tiết có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng đối lập mà tương đồng lẫn nhau đã tạo nên một cốt truyện rất mới so với những tác phẩm khác. Có thể nói, Hành trình về phương Đông đã tác động đầy mạnh mẽ đến thế giới quan của người đọc, giúp họ thức tỉnh và thúc đẩy mọi người hướng đến cuộc sống chân thiện mỹ. Ngoài ra, tác phẩm còn tạo cảm hứng cho nhiều độc giả trên thế giới đến Ấn Độ để kiểm chứng thông tin, những điều ghi trong cuốn sách. Plato cho rằng con người chúng ta là những tù nhân trong hang đá tự như sự ngu chốt. Có người tự nguyện ở trong đó và có những người muốn được giải thoát để được nhìn thấy ánh sáng của sự thật. Nhưng niềm tin và định kiến là hai thứ hoàn toàn khác nhau trong chuyến hành trình về phương Đông gian khổ. Thế còn bạn, đã sẵn sàng để ra khỏi hang chưa? Thông tin dịch giả Nguyên Phong. Nguyên Phong, Phủ Văn Du. Du học ở Mỹ từ năm 1968, tốt nghiệp cao học sinh vật học, điện toán. Ông từng là kỹ sư trưởng của tập đoàn Boeing của Mỹ, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon. Ông được mọi người biết tới là giáo sư John Vu, nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin, CMMI, và từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Nguyên Phong là bút danh của bộ sách văn hóa tâm linh được dịch, viết phóng tác từ trải nghiệm, tiềm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần Đông Phương. Ông đã viết phóng tác tác phẩm bất hủ Hành trình về phương Đông năm 24 tuổi, tức năm 1974. Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích: Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Bên Rặng Tuyết Sơn, Hoa Sen Trên Tuyết, Hoa Trôi Trên Sóng Nước, Huyền Thuật và Các Đạo Sĩ Tây Tạng, Trở Về Từ Xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng, Minh Triết Trong Đời Sống, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Dấu Chân Trên Cát, Đường Mây Trong Cõi Mộng, Đường Mây Trên Đất Hoa, và bộ sách dành cho sinh viên, thầy cô, Khởi Hành, Kết Nối, Bước Ra Thế Giới, Kiến Tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt. Giáo sư John Vu và lời khuyên dành cho thầy cô. Giáo sư John Vu và lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Radio.